pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, Ly Hồn 9, Đệ Nhị Càng. Ngày hôm sau buổi sáng, ánh mắt trời xuyên thấu qua song xa sái tiến trong nhà. Đuổi đi một thất khói mù, hai khỏa hợp hoan thụ thượng không biết nhà ai treo lên mấy cái lồng chim. Minh Thanh chủ pi, cực kỳ dễ nghe, phảng phất ngày hôm qua thật sự chỉ là cái ác mộng. Lại phảng phất cái gì đều chưa từng phát sinh quá. Lâm Tịch lười nhác vươn vai, không ngừng xoa đôi mắt, thật dài ngáp một cái. Một bộ mỏi mệt bất kham không chịu nổi quấy nhiễu bộ dáng. Lục Na đi tới quan tâm hỏi, ngày hôm qua ngươi làm sao vậy? Vẫn luôn ồn ào làm ác mộng, hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không? Kỹ thuật diễn không tồi a. Lão tử ngày hôm qua làm sao vậy? Ngươi trong lòng không điểm bức số sao? Lâm Tịch căm giận nói. Còn nói đâu, ta đều mau hù chết. Liền thấy một người ngốc không lăng đang đứng ở ta trước giường cúi đầu xem ta. Ngươi nói dọa người không? Ngươi suy nghĩ nhiều, nghe các lão nhân nói. Ngủ khi tay đè ở ngực người liền dễ dàng làm ác mộng. Lục Na rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo. Lâm Tịch tiếp lời nói. Ai, ngươi như vậy vừa nói a, ta thật đúng là nhớ tới. Nhớ rõ ta bà ngoại nói qua. Có nhân đố kỵ hâm mộ người khác liền sẽ cho nhân ra hạ trấn vật. Lục Na ngươi nói, có thể hay không có cái kia sát ngàn đao muốn chết cả nhà ngốc bức hại ta a? Nghe Lâm Tịch như vậy vừa nói, Lục Na trên mặt thanh một trận bạch một trận. Không thể nào, ngươi người tốt như vậy. Như thế nào sẽ có người hại ngươi đâu? Đúng vậy, Lâm Tịch gật đầu. Ta cả đời này tuy rằng chưa làm qua cái gì chuyện tốt, cũng chưa làm qua cái gì chuyện xấu, như thế nào sẽ có kia táng tận thiên lương cầm thú không bằng con bê sẽ hại ta đâu? Lục Na ngươi nói có phải hay không? Hại ta à, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua nàng. Ai hại ta, ta khiến cho ai so với ta còn thảm. Ai, Lục Na, ngươi sắc mặt như thế nào không tốt lắm? Vô nghĩa, cho ngươi giáp mặt nguyền rủa thành như vậy. Ai mẹ nó sắc mặt sẽ hảo? Lục Na từ không diện ý nói hai câu, liền nói muốn đi làm, vội vã ra nhà ở, tấm lưng kia, thấy thế nào đều có vài phần chật vật cảm giác, mặc kệ như thế nào, cũng coi như ra một ngụm trong ngực ác khí, tuy rằng không có gì chứng dùng, Lâm Tịch bỗng nhiên cảm giác có điểm lưng như kim chích. Nàng hiện tại đã thói quen vẫn duy trì năm thức toàn bộ khai hỏa trạng thái. Tuy rằng mệt điểm, chính là tổng so giống nguyên chủ làm như vậy cái hồ đồ quỷ hảo a. Nàng làm bộ dùng tay đè đè bả vai, làm ra bả vai đau nhức bộ dáng tả vặn vặn hữu vặn vặn. Lờ đãng hồi một chút đầu, bỗng nhiên thấy A Đoá chính nghiêng đầu đang nhìn nàng, ánh mắt chuyên chú mãnh liệt, không hề chớp mắt, chẳng lẽ nàng coi trọng lão tử? Lão tử ra bạch mạo mỹ, khí chất lỗi lạc, một không cẩn thận câu dẫn đến một cái. Không đúng, không đúng, A Đoá thật là vẫn luôn ở chăm chú nhìn nàng. Nhưng kia ánh mắt lệnh người sờn tóc gáy. Cảm giác nàng cũng không phải đang xem một cái người sống, mà là đang xem một kiện thực thích ý vật phẩm. Thấy Lâm Tịch quay đầu lại, A Đoá mặt không đổi sắc, không nhanh không chậm đi ra ngoài. Lâm Tịch cảm giác người này cũng có vấn đề. Nghĩ nghĩ, chính mình thật đúng là xuẩn, nếu Lục Na là đối chính mình không có hảo ý, như vậy Lục Na kiên trì cùng nhau mang tiến vào trụ người. Có thể đối chính mình hoài thiện ý sao? Nàng âm thầm may mắn, mất công kêu thám tử tư cùng nhau đều tra xét, Lâm Tịch đem trong tay cuối cùng mấy bình quý phi dưỡng nhan xương giao cho cùng thành tặng đi ra. Ngoài, nhìn tài khoản thượng tiền, vừa vặn đủ cấp đuôi khoản. Lâm Tịch thở dài, không tự giác nhớ tới A Lê nói nàng tự mang nghèo bức thuộc tính. Ai, lại bị cái này miệng quạ đen cấp nước tiểu chúng, đang nghĩ ngợi tới đâu, liền nhận được thám tử tư điện thoại, nói muốn tra cơ bản đều có mặt máy. Hai người ước ở phụ cận một cái quán cà phê gặp mặt. Thám tử tư mang đến tin tức lệnh Lâm Tịch nghĩ lại mà sợ. Lục Na ở S Thành có một cái kêu Giang Hồng Trạch tình nhân. hai người sẽ không định kỳ ở Minh Châu khách sạn hẹn hò. Lục Na liền ở Minh Châu khách sạn ăn uống bộ, mà bọn họ mỗi lần đều tuyển ở phòng cho khách bộ hẹn hò. Giang Hồng Trạch cùng các nàng coi như là đồng hương, Lê Tiểu Huân cùng Lục Na rất sớm đều không đọc sách. Ở quê quán bừa bãi vô danh, mà Giang Hồng Trạch lại là làng trên xóm dưới xa gần nổi tiếng nhân vật. Giang Hồng Trạch nổi danh một là bởi vì nhà hắn nghèo đến leng keng vang. Nhị là bởi vì hắn thiên tư thông minh, niệm đại học đều là cử đi học, đưa hắn vào đại học kia sẽ thực sự ra một trận gió đầu. Lục Na cùng Giang Hồng Trạch hai cái đều là cái loại này nghèo đến đâu so mặt đều sạch sẽ người. Sao có thể lựa chọn ở một cái khách sạn 5 sao hẹn hò. Mà càng thêm lệnh người khiếp sợ tin tức còn ở phía sau. A Đoá căn bản là không phải Lục Na đồng sự. Nàng thậm chí trước nay chưa làm qua cái gì khách sạn người phục vụ. Nàng là hai cái tháng sau trước mới đến thành thị này. Hơn nữa gần nhất liền trụ tiến thành phố S một cái rất có tiền phú thương trong nhà. Hơn 20 ngày trước mới từ kia phú thương gia dọn ra tới. Trụ tiến một cái không chớp mắt trong tiểu khu mặt, nhưng là ban ngày vẫn là sẽ trở lại phú thương gia. Lâm Tịch sợ hãi mà kinh. Hơn 20 ngày trước, không chớp mắt tiểu khu, bất chính là chính mình chuyển nhà nhật từ. Mà cái kia cái gọi là không chớp mắt tiểu khu bất chính là nàng trụ tiểu khu sao? Nhìn thám tử tư ánh mắt, Lâm Tịch biết nàng ý tưởng là chính xác. Thám tử tư trong mắt mang theo mỉm cười. Lê Tiểu Thư, ngươi không tưởng sai, nàng hiện tại chính là cùng các ngươi ở cùng một chỗ, như vậy. Cái này A Đoá họ gì? Từ địa phương nào tới? Lâm Tịch hỏi, thám tử tư nói, nàng dòng họ rất kỳ quái. Ta trước nay chưa từng nghe qua, chỉ có thể tra được nàng kêu Khương Thích Mễ Đoá, cảm giác thực cổ quái, như là cái dân tộc thiểu số tên, chính là vô luận là họ Khương vẫn là họ Khương Thích. Chúng ta đều không có tra được có người họ cái này. Đến nỗi Z quốc trước mắt có hay không họ ba chữ. Ta liền không được biết rồi, Khương. Khương Thích, Lâm Tịch cũng trước nay chưa từng nghe qua như vậy cổ quái dòng họ. Trình thám lại bổ sung, nàng đến từ nơi nào? Thực xin lỗi, chúng ta mặc kệ như thế nào đều tra không đến bất luận cái gì tin tức. Bao gồm trước kia người này ở địa phương nào sinh hoạt. Hoàn toàn không có bất luận cái gì tin tức. Thật giống như, nàng là trống rỗng một chút liền xuất hiện ở thành phố S. Lâm Tịch nghĩ nghĩ. Hỏi, cái kia có tiền phú thương là ai? Có kỹ càng tỉ mỉ tư liệu sao? Thám tử tư mặt lộ vẻ vẻ khó xử. Lê Tiểu Thư, cái này thật là thực xin lỗi. Kia phú thương gia ở thành phố S tuy rằng chỉ là thương nhân. Nhưng là lại có rất lớn lực ảnh hưởng. Quan hắc hai lộ tất cả đều xài được. Về cái này ta chỉ sợ bất lực. Lâm Tịch tưởng thám tử tư muốn làm nàng thêm tiền lấy cớ. Kết quả nhân ra thực trắng ra nói cho nàng. Không chỉ là hắn. Nhà khác thám tử tư cũng không dám tiếp này đơn sinh ý. Trừ phi nàng đi tìm Hoắc Nham Mơ Siêu, Lâm Tịch lại hỏi Hoắc Nham là ai. Thám tử tư nói, Hoắc Nham chính là Diêm Vương sống. Trên đường hỗn đều biết hắn. Bất quá nếu muốn thỉnh động hắn không có mấy trăm cái là không thành. Thám tử tư ngón cái cùng. Ngón trỏ nhẹ vê, làm một số tiền động tác. Mấy trăm cái chính là mấy trăm vạn ý tứ. Cái này Hoắc Nham lên sân khấu phí thật đúng là mẹ nó cao. Lão tử thỉnh không dậy nổi. Cùng thám tử tư tách ra. Lâm Tịch tâm tình thật không tốt. Cảm giác việc này giống như là băng sơn một góc. Rất có thể mặt sau còn có nhiều hơn sự tình. Mà bại lộ ở chính mình trước mặt Lục Na. Bất quá là cái nhỏ nhất tiểu lâu la mà thôi. Lấy ra chìa khóa mở cửa. Lại thấy A Đoá mới vừa tắm rửa xong ra tới. Là lướt hấp dẫn dáng người chỉ bao vây lấy một cái hẹp hẹp khăn tắm mơ siêu. A Đoá không nghĩ tới Lâm Tịch sẽ ở cái này thời gian trở về. Nhất thời biểu tình có chút hoảng loạn. Liền tiếp đón cũng chưa đánh sóc lên chăn liền chui đi vào. Lâm Tịch mơ hồ thấy ở nàng phần bên trong đùi tựa hồ có một cái thành nhân nắm tay lớn nhỏ vết. Thương, mà cái kia vết thương. Cực kỳ giống nào đó động vật đầu. Hết chương.